Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, cực đoan. Chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra sao? Ở ta ly khai đạo quán trong khoảng thời gian này, lại có người khiêu chiến tới cửa. Thực sự là vô cùng xin lỗi. Fuchsia đạo quán huấn luyện ra Koga xin lỗi nói. Tuy nói như thế, nhưng là biểu tình tương đương nghiêm túc. Không có gì. Vừa lúc trong khoảng thời gian này ta dùng để tu hành. Cũng không có lãng phí đâu. Thấy đạo tuệ nói như vậy, Koga cũng không có nói thêm gì nữa. Trực tiếp tuyên bố quy tắc. Nghe lĩnh nói ngươi trình độ rất lợi hại. Ta cũng có chút hiếu kỳ thần kỳ của ngươi bảo bối tiêu chuẩn. Ân, quy tắc tranh tài liền định vì 2 đấu 2. Lên một lượt chàng 2 Pokemon. Thế nào? Lại là như vậy quy tắc tranh tài sao? Trải qua Celadon City trận kia đại tuyết, đạo tuệ cũng không bởi vì nàng thần bí có thể giấu giếm bao lâu. Chỉ là thoạt nhìn Koga hình như là muốn kiểm tra thế nào. Không có vấn đề. Thần kỳ của ta bảo bối là chúng nó. Gardevoir, Pikachu. Không quan tâm là xuất phát từ nguyên nhân gì. Đạo tuệ còn không sợ. Cũng không còn cần phải sợ. Huống hồ nàng cũng không có muốn cùng bất luận kẻ nào là địch ý tưởng. Chỉ là hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ là tốt rồi. Nếu như cái này cùng người nào đó hoặc một cái tổ chức nào đó nổi lên cái gì xung đột, như vậy đạo tuệ cũng là sẽ không lùi bước. Chính diện cứng rắn, ai sợ ai. Crobat, Venomoth, lần đầu tiến hành đôi đối với đôi chiến đấu. Đạo tuệ kinh nghiệm còn chưa phải là tốt. Thế nhưng chỉ cần chiến đấu nha. Đơn giản chính là ở tận khả năng giảm thiểu phe mình bị thương dưới tình huống. Đánh bại đối thủ, Misty, lĩnh đứng ở bên cạnh cách đó không xa quan chiến. Cynthia khoan thai tới chậm. Không có nương đến Misty, lĩnh bên người, mà là chọn một khoảng cách đạo tuệ gần nhất. Có thể quan sát được đạo tuệ trình độ lớn nhất vị trí. Vị này chính là... Vị kia đường xa mà đến quán quân sao? Koga nhìn lén nhìn xuống Cynthia. Trong lòng thầm nghĩ, lần này trở về liên minh. Hắn lấy được không chỉ là lần này đột nhiên cực lớn bạo phong tiếp báo động trước cùng đến tiếp. Sau biện pháp ứng đối, cùng với đạo tuệ một ít đưa tin. Còn có chính là Sino quán quân đi tới Kanto địa phương. Ảnh chụp cùng tư liệu đều đã nhìn rồi. Rất mạnh, như vậy. Chuẩn bị xong lời nói. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Không cần tài phán. Cái này đạo quán bên trong cũng chỉ có 2 huynh muội. Thoạt nhìn là ca ca xử lý rồi những chuyện này đâu. Tốt. Đạo tuệ gật đầu xác định được. Song phương Pokemon đối mắt nhìn nhau lấy. Vận sức chờ phát động. Pikachu. Cương thiết vĩ ba. Iron Tail. Chuẩn bị. Đạo tuệ dẫn đầu ra lệnh. Quá mức lưu ý người khác sẽ đánh loạn mình đầu trận tuyến. Đạo tuệ kinh nghiệm chiến đấu phải không nhiều. Nhưng nhìn kịch truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết, hoạt hình kinh nghiệm cũng là siêu cấp nhiều. Chiến đấu kiêng kỵ nhất chính là bị đối phương mang đi nhịp điệu. Như vậy cũng liền đại biểu rời thua không xa. Nếu là như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền dừng hình ảnh mình nhịp điệu chiến đấu. Lù lù bất động, hơn nữa Pikachu. Gardevoir cường đại tuyệt chiêu cũng chỉ có một. Không cần nàng quá mức hao tâm đi suy nghĩ những thứ khác tuyệt chiêu công dụng. Nàng cần suy tính từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có như thế nào giỏi dùng cái này tuyệt chiêu. Tới đạt được thắng lợi. Pikachu tứ chi quỳ dạp trên mặt đất. So với thông thường Pikachu lớn hơn một chút đuôi sáng lên quang mang. Crobat, không khí nhận, E-Cutter, Venomoth. Phá phôi tử quang, Hyper Beam, đối với Pikachu sử dụng. Đầu tiên là nói tuyệt chiêu tên, cuối cùng mới nói rồi đối tượng. Đây thật là, Crobat động tác phi thường nhanh chóng, cơ hồ là ở Koga dứt lời. Đồng thời tự phóng ra rồi tuyệt chiêu, mấy đạo không khí nhận, E-Cutter, gào thét bắn về phía Pikachu. Venomoth phá phôi tử quang, Hyper Beam, hơi chút xúc lại lực. Phát sau mà đến trước, so với không khí nhận, E-Cutter, còn nhanh hơn đến Pikachu trước mặt, không thể ngạnh kháng, Gardevoir, dùng niệm lực, confusion, lý giải. Gardevoir từ nắm giữ niệm lực, confusion, bắt đầu, vẫn ở huấn luyện cái này. Ăn, đi đường, dùng niệm lực, confusion, lấy đồ, dùng niệm lực, confusion, thao túng bút viết chữ, dùng niệm lực, confusion, đi đối kháng thác nước, dùng niệm lực, confusion, mang theo vật nặng phi hành. Có thể nói đạo tuệ con này Gardevoir, tại những khác tuyệt chiêu trên dưới võ thuật rất ít, duy nhất am hiểu chính là niệm lực, confusion, thuấn gian di động, teleport, chỉ là thỉnh thoảng đi luyện tập lập tức, bảo đảm chưa quên là tốt rồi. Nhưng là nói cho cùng, Gardevoir thuần thục, đồng thời dựa vào sinh tồn cũng chỉ có niệm lực, confusion, rồi, ầm ầm, nổ lớn, không khí nhận, e-cutter, cùng phá phôi tử quang, hyper beam, uy lực kết hợp xuống tới đó là không thể nghi ngờ. Vô căn cứ cuốn lên phong áp cùng dư ba, bao quát bụi mù thổi khoảng cách không xa Misty, lĩnh, Cynthia đều là theo bản năng lấy tay chắn phía trước, không có đánh chúng sao. Từ tiếng nổ mạnh dị dạng còn có vẫn chưa vang lên Pokemon bị đánh chúng sau kêu đau đớn. Koga lẩm bẩm, Venomoth, dương quang lửa cháy mạnh. Crobat, kịch độc chi nha, hội tuyệt chiêu thật đúng là nhiều a. Đạo tuệ lui về phía sau, thấy được bay lên giữa không trung, ở bụi mù trên Gardevoir cùng Pikachu. Đang nghe Koga lời nói về sau, đạo tuệ lúc này hạ lệnh, Gardevoir, đem Pikachu dùng sức ném qua đi. Sau đó thuấn gian di động, teleport, Pokemon cùng huấn luyện ra trong lúc đó là có ăn ý. Làm sinh hoạt chung một chỗ thời gian dài về sau, sẽ có một chủng loại giống như tâm linh tương thông cảm giác. Thường thường chỉ là một câu không hoàn toàn nói, đều có thể đại khái đoán được phía sau ý tứ. Gardevoir nhẹ hít hơi, dốc hết khí lực đem Pikachu nhắm ngay đang hấp thu dương quang. Chuẩn bị dương quang ngọn lửa cháy mạnh Venomoth ném tới. Đồng thời sử dụng thuấn gian di động, teleport, biến mất ở rồi nơi đây. Vừa đúng tránh ra Crobat răng nọc tuyệt chiêu, mà Pikachu bị Gardevoir niệm lực, confusion, ném mạnh, cùng đạn pháo giống như bắn tới Venomoth trước mặt. Phảng phất pha quay chậm một dạng, Pikachu dụng hết toàn lực xoay thân thể, bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ tới kịp xoay tròn một vòng, bất quá vậy là đủ rồi. Đi phía trước lực đánh vào, cộng thêm cái này một vòng xoay tròn lực ly tâm, Pikachu cương thiết vĩ ba, Iron Tail, không hề chỉ là cứng rắn đơn giản như vậy. Thình thịch, không khí vỡ ra rồi, đang ở hội tụ dương quang, lập tức. Không cao hơn một giây là có thể dùng ra dương quang ngọn lửa cháy mạnh Venomoth. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp ra. Đã bị Pikachu chắc lần này cương thiết vĩ ba. Iron Tail, ở giữa mặt, ầm ầm, Venomoth thân thể nặng nề đánh vào rồi trong đất. Kèm theo răng rắc thanh âm. Cứng rắn mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu. Hoàn thành công kích Pikachu bởi vì lực phản tác dụng quan hệ quẳng rồi đi ra ngoài. Xuất hiện ở lên Gardevoir thấy như vậy một màn. Dự phán lại rơi địa điểm. Thuấn gian di động, teleport, đi qua tiếp nhận Pikachu. Sở dĩ vô dụng niệm lực, confusion, là bởi vì khoảng cách rất xa. Có thể sẽ cản không nổi. Cái này, Koga khóe miệng co giật. Mắt thấy Venomoth là trực tiếp mất đi ý thức. Bị trọng thương, nhanh lên thu hồi vào Pokemon cầu chung, giao cho lĩnh, để cho nàng từ đạo quán bên trong truyền tống máy móc. Truyền tống đến Doi tiểu thư nơi đó trị liệu một cái. Đây chính là lại đi cực đoan a. Đạo tuệ ý tưởng không thể bảo là không phải nguy hiểm. Bỏ qua Pikachu cái khác tuyệt chiêu, đơn thuần chỉ ở cương thiết vĩ ba, Iron Tail, trên tích cực, thế nhưng ngươi khoan hãy nói. Chính là bởi vì như vậy, mới để cho Pikachu cương thiết vĩ ba, Iron Tail, sở hữu kinh khủng như vậy phá hư. Nếu như phát triển toàn diện, đem hệ Electric tuyệt chiêu hết thảy học được, vậy coi như là cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau cục diện. Rốt cuộc là mất đi nhiều, vẫn phải là đến nhiều. Điểm này mỗi người đều có ý kiến của mình. Chuyên nhất phát triển,